Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, trời sinh thánh linh. Dám đụng đến ta đệ tử. Tại khoảng cách thôn chỗ xa xa, Khương Thần chân thân chậm rãi từ dưới đất hái lên kia một đóa thần linh hoa. Miệng bên trong cùng kia một đạo phân hóa ra linh quang phát ra đồng dạng câu nói. Một đầu bạch hổ đại yêu đột kích, nhìn như trùng hợp, nhưng đối với nghiên cứu hồi lâu, thiên mệnh chi tử, Khương Thần tới nói. Thế gian cố nhiên có thật nhiều là thật là khéo hợp. Nhưng càng nhiều, thường thường ở sau lưng có càng nhiều đồ vật. Kinh lịch trước đó một số việc sau đó, hắn đối bất luận một cái nào khác thường sự tình, đều sẽ thêm một cái tâm nhãn. Một lần này cũng giống như thế. Huống chi, trước đó còn đụng tới tự tộc, phiên thiên thần trưởng, tự nguyên tĩnh. Một đầu nguyên bản gần như không sẽ ở nam hoang bên ngoài xuất hiện chắp cánh bạch hổ, trùng hợp. Hung tính đại phát, trùng hợp, gặp gỡ có mấy người tộc thiên tài khu quần cư bắt đầu công sát. Mà càng, trùng hợp, là mấy vị có thể tùy tiện thu thập hết nó lục địa thần tiên chân trước vừa rời đi. Nó chân sau liền xuất hiện, trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Thông qua có tội đề cử, dự thiết một cái đây là tự tộc ở sau lưng động thủ đoạn lập trường sau đó. Một chút nguyên bản sẽ bị xem nhẹ, không gọi được manh mối. Ngay tại Khương Thần động sát chi nhãn bên trong bảo lộ ra. Đã còn không có ý định đi, vậy ngươi cũng đừng đi. Hắn lung lay liếc mắt một cái nơi xa, cầm trong tay thần linh hoa thu lại. Thần linh hoa nếu như đặt ở mấy trăm năm trước, xác thực chỉ có thể xem như một cái trang trí. Bất quá bây giờ cách thiên địa biến động đã cũng không xa xôi. Thiên mệnh chi tử đều một cái tiếp theo một cái toát ra. Biểu thị lại một cái đại thế sắp đến. Giữ lại, có lẽ cũng sẽ có điều tác dụng. Trừ cái đó ra, mấu chốt là cái này. Khương Thần trong mắt động sát chi nhãn kim sắc quang mang tràn ra. Một tấc đảo qua thần linh hoa sinh trưởng thổ địa. Lúc trước hắn liền đã phát hiện chỗ dị thường, nhưng là vừa mới thời điểm. Mặc kệ là tự nguyên tĩnh vẫn là khác tu sĩ, hoặc là đừng yêu thú cũng còn không hề rời đi. Không tiện điều tra, hiện tại cuối cùng là không có người nào quấy rầy. Kim quang chiếu xuống lòng đất, tìm kiếm lấy dị thường nơi phát ra. Ân, bỗng nhiên, Khương Thần ngừng một lát, dừng lại ánh mắt, tìm tới. Hắn chân khí chấn động, mặt đất lập tức vỡ ra một vết nứt. Khương Thần thân hình nhảy lên, lấy chân khí mở đường, hướng phía dưới rơi đi. Trong chốc lát, hắn liền rơi vào lòng đất trăm trượng chỗ, vài trăm mét tầng nham thạch ngăn cách, liền xem như lục địa thần tiên. Trừ phi trước đó biết nơi đây khác thường, nghiêm túc dò xét, nếu không cũng không phát hiện được cái gì địa phương đặc thù. Nếu không có động sát chi nhãn, Khương Thần cũng sẽ không phát hiện tại thần linh hoa phía dưới. Nơi đây còn có huyền cơ khác, mà tại Khương Thần lấy đi nhìn như gân gà thần linh hoa sau đó. Tự nguyên tĩnh đám người, tự nhiên không lại ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Cũng liền vô duyên phát hiện dị thường. Bỗng nhiên, dưới chân không còn, Khương Thần rơi xuống, đứng ở một chỗ trong động đá vôi. Thật là nồng nặc linh khí, Khương Thần hơi cảm giác, liền có thể phát giác được nơi đây linh khí, ít nhất là ngoại giới số hơn gấp 10 lần. Nếu như có đan nguyên kỳ phía dưới tu sĩ, tiến vào cái này bên trong tu hành, có thể lấy tiến triển cực nhanh. Hắn tiếp tục đi tới, vòng qua từng cây thạch nhũ, đến trong động đá vôi, ở nơi đó. Có một khối như dương chi bạch ngọc cự thạch đứng vững. Đủ có chiều cao hơn một người. Từng đầu hoa văn đại đạo xoay quanh trên đó. Vốn nên vô hình vô chất linh khí cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng. Một giọt giọt giọt rơi xuống phía trên. Kia thần linh hoa nở rộ thời điểm đạo tắc. Thế mà không có tiêu tán. ngược lại là bị cái này cự thạch thu nạp. Khương thần trong lòng hơi có chỗ giật mình. Linh khí cố nhiên vô hình vô chất, nhưng chỉ cần là tu giả, đều có thể cảm nhận được nó tồn tại. Thông qua đủ loại phương thức, tiến hành lợi dụng, mà giữa thiên địa, đạo, cùng, lý, thì xa so với linh khí muốn tới càng thêm hư vô mờ mịt. Tu giả cái gọi là đạo văn, cái gọi là dẫn ra thiên địa, cũng chỉ là đem tự thân lĩnh ngộ một cái kia phiến diện bày ra. Cho dù dạng này, liền có cường đại uy năng, mà bây giờ, khối này bạch ngọc cự thạch, vậy mà đem đại đạo quy tắc thực chất hóa, tiêu hóa hấp thu, thành chính mình chất dinh dưỡng, đủ để được xưng tụng một tiếng không thể tưởng tượng nổi. Như vậy dựng dục ra đến cùng sẽ là dạng gì đồ vật? Nhìn kỹ một chút, Khương thần thi triển lên động sát chi nhãn, kim mang bao phủ tại dương chi bạch ngọc trên đá, một cái cuộn mình thân ảnh, dần dần bị chiếu rọi đi ra. Thân ảnh này giống như người giống như vườn, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lông tơ rõ ràng rành mạch, hoa văn đại đạo cùng linh khí đem kết hợp, hóa thành lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng, lọt vào hắn thân thể, không ngừng tăng cường lấy hắn nội tình. Đây là Khương thần động sát chi nhãn, chiếu rọi ra trước mắt cái này sinh linh thân phận, tính danh, chủng tộc, trời sinh thánh linh, thiên phú, phù hợp thu đồ đệ yêu cầu. Tại thai nghén mà ra về sau, có thể cân nhắc thu đồ đệ, trời sinh thánh linh, khó trách sẽ có thần linh hoa sen lẫn mà phun. Nếu như buổi sáng một cái kỷ nguyên, đóa này thần linh hoa sẽ trở thành vì hắn bạn thân kinh văn, cùng hắn cùng nhau xuất thế. Về phần hiện tại, lại chỉ có thể là một cái dẫn đạo, vì hắn đền bù nội tình. Trong nháy mắt, Khương thần liền nhớ lại tương quan tin tức. Trời sinh thánh linh, không thể xem như một chủng tộc. Bọn họ là thiên địa dựng dục mà xuất thần vật. Nếu như tại thời kỳ thượng cổ, mỗi một vị thánh linh thành công xuất thế, đều sẽ trực tiếp đăng lâm thiên tiên cấp độ, càng là cùng vạn đạo tương hợp, bị thiên địa chỗ chuông, thiên phú không thua gì thiên địa sơ khai lúc sinh ra thần linh. Lại không có thần linh thân thể hạn chế, có thể phi tốc tăng lên, tung tại thượng cổ, xuất thế thánh linh cũng là nắm chắc, có quy về yêu tộc, có bị nhân tộc đại thần thông giả thu làm môn hạ, cũng có bị thiên đình mời chào thành vì chiến tướng, từng cái đều có vẻ hách thanh danh. Mà tại thượng cổ kỷ nguyên kết thúc sau đó, thiên địa cải biến, không còn có thánh linh có thể thành công thai nghén mà ra, chỉ ngẫu nhiên có nửa đường chết yểu thánh linh di hài bị phát hiện. Tại cái này sau đó, xác thực có một trời sinh thánh linh sẽ xuất thế, dựa theo thời gian đến suy đoán, hẳn là cái này thánh linh còn không có thai nghén mà ra, không có danh tự, không ngớt phú đẳng cấp cũng còn chưa có xác định, chỉ là có thể khẳng định tất nhiên tại ngũ tinh trở lên. Khương thần trong trí nhớ, tại trước mắt thời gian điểm mấy chục năm sau, có một tôn thánh linh trống rỗng xuất thế. Bởi vì tại Nam Hoang khu vực, cho nên bị yêu tộc chiếm trước tiên cơ, thu được môn hạ, tôn hiệu Đại Viên Vương. Mặc dù bởi vì thiên địa biến hóa, hắn chưa từng như quá khứ thánh linh giống nhau một bước lên trời, thành tựu tiên thần vị trí, nhưng tốc độ tăng lên nhanh đến cực điểm, không thua kém một chút nào thiên mệnh chi tử, càng là chiến lược kinh người. Thành vì yêu tộc đối kháng nhân tộc người tiên phong, hắn thậm chí đã từng xông vào tại chính ma trong giao chiến thương nguyên khí phong sơn dược vương cốc, đổ nhào bọn họ trấn phái tiên đình, càng là cùng yêu tộc yêu thần một đạo, cùng thảo nguyên chư bộ liên thủ đánh vào Bắc Tề kinh thành, đem kim loan điện hóa thành tu la trận. Tại một lần trong chiến đấu, luyện liền hiển hách hung danh, cuối cùng đăng lâm thiên tiên, bị trở về yêu tộc đại năng giả mang đi tiềm tu. Sau đó sự tình, Khương thần liền biết không nhiều, Nghiêm Hạo thiên mệnh quật khởi trên đường tại nhân tộc nội bộ không có gặp gỡ quá nhiều đối thủ. Đối thủ chủ yếu đến từ yêu tộc phương hướng, mà chân chính đại địch chính là cái này một tôn thánh linh. Khương Thần ký ức dần dần rõ ràng, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, ta trước đó tại lang thôn nơi đó tìm cao thiên phú người không có thu hoạch sau đó. Vốn có đã bỏ đi sẽ nghiêm trị hạo quật khởi lộ tuyến bên trong tìm phù hợp nhân tuyển. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh thế mà ở chỗ này phát hiện đại viên vương. Bởi như vậy, nhiệm vụ cần thiết 3 cái đệ tử, số lượng liền xem như tập hợp đủ. Nghĩ đến cái này, Khương Thần trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một điểm chờ mong thần sắc. Một cái vốn nên là tại yêu tộc bên trong quát tháo phong vân cường giả, bị hắn thu làm môn hạ, lại sẽ có cái dạng gì biến hóa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,